Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, rời núi. Hoàn thành niệm năng lực đằng sau, Phenicky tĩnh cực tự động, cứ như vậy lấy diện mục thật sự rời khỏi ở một tháng căn phòng. Người mới khảo thí hết hạn tại thành phố Lóc Nu Thiên Trương. Nói một cách khác, tại ngày mùng 1 tháng 9 trước hết thảy liền sẽ kết thúc. Dựa theo ăn dòng người cách chơi, Fenyuki hiện tại cần phải tìm tới Kurapika giết chết thu hoạch Hunter thế giới thứ 2 hack. Scarlet Eye, cái gì? Đệ nhất hack, kia là Gon thần cha. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Fenyuki nếu có thể sử dụng toàn hệ niệm năng lực thiên phú cũng không có tác dụng gì. Dù sao hắn chỉ cần thu thập không đồng loại hình người. Sớm muộn lại biến thành toàn hệ. Thật giống như Xí Dương rõ ràng chưa từng tới Hunter thế giới. Nhưng là hắn lại có được hệ phóng xạ thiên phú. Tại bị Fenyuki ký ức về sau. Những ký ức này thể cũng mang tới loạn nhập người có thể không nhìn thế giới khác biệt năng lực. Học tập đặc tính chỉ là thế giới kinh ngạc. Quá rõ ràng chủng tộc khác biệt vẫn chưa được. Hơn nữa so với loại này hiệu quả và lợi ích nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, Fenki không nghĩ, đúng vậy, chính là không nghĩ, nếu như trước kia hắn, có lẽ sẽ cân nhắc đến lợi ích loại hình đồ vật. Nhưng là hắn bây giờ, lại truy cầu vui vẻ. Cái gì gọi là vui vẻ? Chính là làm muốn làm sự tình. Không làm chuyện không muốn làm, mà Fenyuki đối với Kurapika không có ác cảm, cho nên không muốn giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy, mặc dù nghe tựa như là người tốt dáng vẻ, nhưng hỗn loạn trận doanh chính là cái này bộ dáng. Ngươi nói với ta giết hắn thế giới hội hủy diệt. Không có ý tứ, ta nhìn hắn khó chịu. Ngươi nói với ta nàng bất tử địa cầu hội sụp đổ. Không có ý tứ, đây là vợ của ta, địa cầu yêu sụp đổ đi, có phải hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt? Không sai, đây chính là nhiệt huyết manga nhân vật chính logic, tùy ích, không bị bất luận cái gì ngoại vật chỗ ước thúc, chỉ bằng mượn sở thích của mình làm việc, đây chính là thuần túy nhất hỗn độn, thuần túy nhất điên cuồng, đi ra khách sạn. Ánh mặt trời chói mắt làm Fenyuki cảm thấy có chút quáng mắt. Dài đến một tháng ngoại trừ đi ra chạy cự ly dài chính là uốn tại trong phòng sinh hoạt để cái này. Chỗ 80 tinh khách sạn phục vụ viên cơ bản đều biết vị này trạch hệ Hunter tồn tại. Về phần vì sao biết hắn là Hunter? Bởi vì soát Hunter giấy phép ở Tổng thống phòng xếp không trả tiền a. Nhà ai quán rượu tốt nhất phòng bị người ăn không ở không một tháng đều sẽ ký ức khắc sâu được. Không, bất quá phàm nhân ánh mắt như thế nào ước thúc tính cách duy ta Fenyuki. Cũng không trước mặt đài chào hỏi, thậm chí liền phòng đều không có lui. Fenyuki cứ như vậy rời khỏi khách sạn. Đương nhiên, hắn còn mang đi những cái kia phụ trọng. Tốt a. Hy vọng những phục vụ viên kia sớm một chút phát hiện Fenyuki rời đi. Không phải vậy như thế một cái lồng phòng liền chỉ có thể một mực trống không? Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thế giới này, giống như vậy không có trả phòng liền rời đi. Căn phòng thật sự là nhiều lắm. Có thể hết lần này tới lần khác những rượu này cửa hàng lại không dám tự tiện trả phòng. Dù sao Hunter cái đồ chơi này, đại đa số thời điểm giết người là không cần phụ trách. Không nói khách sạn bên kia đến tột cùng sẽ như thế nào. Fenyuki lại một lần bắt đầu chạy cự ly dài. Hắn chỗ thuê lại khách sạn khoảng cách Heaven Arena vừa vặn 5 km. Mỗi ngày 10 cây số chạy cự ly dài, chính là từ khách sạn chạy đến sân thi đấu lại chạy trở về quá trình. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù một mực duy trì trạch hệ sinh hoạt, nhưng là Fenyuki đối với kịch bản tiến độ kỳ thật cũng không lạ lắm. Hai cái nhỏ luân hồi giả bây giờ bò tháp bò rất buồn ngủ khó. Sasuke mặc dù có chakra cùng Serinyan, nhưng thân thể dù sao vẫn chưa tới 10 tuổi, mà Trì Anh Thu càng là ngoại trừ một bộ coi như là qua được cơ sở kiếm pháp bên ngoài. Cái gì cũng không biết dáng vẻ, dù cho Phan Yêu Kỳ chuyên môn xem xét, cũng bỏ ra tốt hơn một chút công phu mới tìm được ước chừng tại 40 tầng trái phải trên dưới bồi. Hồi hai người, chớ xem thường cái này 40 tầng, trong nguyên tác có thể một kích đánh bay một cái đại hán vạm vỡ cũng bất quá chính là thẳng tới 50 tầng mà thôi. Kiyo khi 6 tuổi có thể cùng trong nhà quản gia đánh cược tính mệnh chơi trốn tìm. Nhưng là tại Heaven Arena đánh tới 200 tầng lại bỏ ra trọn vẹn 2 năm. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra Kiyo khi còn bé huấn luyện bên trong vẫn là bị nhường. Không phải vậy lấy dâu địch ra quản gia ít nhất cũng có thể đẩy ra thí luyện chi môn trình độ. Kiyo nghĩ như thế nào cũng không trở thành lại so với vừa vặn đẩy ra thí luyện chi môn gon tranh. Lệch mới đúng, nhưng mà sự thật chính là, gon đẩy ra thí luyện chi môn về sau, một chiêu đẩy tay một đường đánh tới 190 tầng. Đương nhiên, Phan Yuki cảm thấy trong này cũng có bọn hắn tận lực chờ đợi quan hệ. Cố ý không thăng cấp, cái này nghe có chút hoang đường. Nhưng là sự thật chính là như thế. Hôm nay là ngày 22 tháng 2, khoảng cách Hunter khảo thí kết thúc vừa vặn một tháng, mà nguyên tác Gon Kilua đạt tới thời gian tại ngày 26 tháng 2. Bất quá trọng điểm không phải Gon cùng Kilua hai vị nhân vật chính, mà là cùng bọn hắn đồng thời đến Heaven Arena người kia huynh. Làm tâm nguyên lưu niệm năng lực chính thống truyền nhân. Huynh dạy học năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa hắn còn nắm giữ lấy tương đương thuần thục niệm bắt đầu kỹ xảo. Lấy luân hồi giả người thế giới khác thân phận, muốn thông qua bình thường con đường tự học niệm năng lực là rất khó khăn. Nhưng là nếu như quan sát được sử dụng niệm năng lực người, đồng thời biết được niệm năng lực phương pháp tu luyện, dù là niệm bắt đầu thất bại, cũng có thể tại trở lại Omega vị diện sau giải tỏa niệm năng lực cường hóa tuyển hàng. Đối với đây hết thảy rõ ràng Phan Yêu Kỳ đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn cùng huynh tiếp xúc. Xác thực nói hắn liền không có cảm thấy hai người đủ để đả động huynh tiến hành niệm bắt đầu. Dù sao niệm bắt đầu bản thân là chuyện rất nguy hiểm. Liền dạy học được nói, huynh vẫn là càng khuynh hướng từng bước tu hành. Cho nên dù là biết hai người đồng dạng thông qua được Hunter khảo thí, hắn cũng biết lựa chọn càng ôn hòa phương thức từng bước dạy bảo. Trong nguyên tác nếu không phải Kilua không ở 12 giờ trước học được năm liền sẽ chủ động tiến về 200 tầng, tiếp nhận tẩy lễ. Huynh sợ là tuyệt đối sẽ không chủ động đưa ra niệm bắt đầu. Về phần tiếp nhận tẩy lễ, nếu như hai cái luân hồi giả thật sự có loại này độ lượng, sợ là sẽ không chờ tại 40 tầng A. Kết quả là, Phan Yêu Kỳ đăng tràng cơ hội, cứ như vẫn đến rồi. Dựa theo tình báo hẳn là thời gian này mới đúng A. Sẽ không bỏ qua đi. Uchiha lần nữa thành công bại rơi dị thường 50 tầng tranh tài. Một lần nữa trở lại 40 tầng đằng sau. Hơi không kiên nhẫn hướng Trì Anh Thu hỏi, ta cũng không biết, mời báo lên cho ra thời gian đúng là khảo thí kết thúc sau một tháng. Hôm nay đã đầy 30 ngày, bất quá hôm nay một tầng mấy ngàn tuyển thủ bên trong liền không có một cái lên thẳng 50 tầng. Trì Anh Thu thở dài nói, dù sao cũng chỉ là đại khái hư chỉ sớm 2 ngày muộn 2 ngày cũng có thể. Cũng may gần nhất cũng không có Gon cùng Kilua tin tức. Cần phải còn không có sai quả, vậy liền đợi thêm 2 ngày đi. Sasuke lắc đầu, mặc dù Trì Anh Thu xem ra so với hắn lớn gần 10 tuổi. Nhưng là lúc này rõ ràng là hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cái này không chỉ là bởi vì hắn thực lực tương đối mạnh. Đồng thời cũng có Trì Anh Thu tận lực che giấu chính mình tia sáng thói quen ở bên trong. Cô gái này có thể không có tiếng tăm gì đem ngã xuống C đánh giá trong vòng một tháng một lần nữa. Soát trở về a, cái này hiển nhiên không phải một cái mềm yếu nữ tử có thể làm được. Đúng vậy, trên đầu nàng phụ đề đã biến thành A. Ngược lại là Sasuke như cũ tại B hồ sơ bên trên qua lại bồi hồi. Ngay tại hai người đang định kể một ít chi tiết thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại trên lối đi. Cái này khiến bọn hắn lập tức ngừng lại. Tiểu bằng hữu, vừa rồi ngươi rõ ràng có thể thắng. Vì cái gì cố ý thua rơi đâu? Coi như nghĩ hỗn tiền thưởng, cũng hẳn là lên tới tầng cao hơn rồi nói sau. Hiện tại loại này một hồi chỉ có 10.000 khối tranh tài có cái gì tốt lưu luyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.